Tiên Ma Đồng Tu, chương 1605, Vân Khất U Khách Nhân. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng sớm hôm sau, Vân Khất U đi ra Nguyên Thủy Tiểu Trúc đằng sau này tòa U Tĩnh Tinh bỏ từ đường. Đêm qua nàng cùng ân sư nói một đêm mà nói. Đem chính mình mấy tháng qua tại Ngũ Đài Sơn cùng Thiên Trì một ít trải qua. Đều cùng ân sư nói một lần. Đương nhiên, đều là nàng tại đối Tĩnh Thủy Sư Thái Linh vị lầm bầm lầu bầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không có 13 tuổi lúc trước trí nhớ. Tuy nhiên rất rõ ràng mình là theo thiên thạch cùng một chỗ rơi xuống nhân gian. Mình là một vị chính cống thiên nữ. Thế nhưng nàng dù sao cũng là Tĩnh Thủy Sư Thái một tay nuôi dưỡng lớn lên. Tại Vân Khất U trong nội tâm, ân sư giống như là mẫu thân. Người chính là chỗ này sao kỳ quái. Cha mẹ trưởng bối khi còn tại thế, cảm giác, cảm thấy bọn hắn lời nói đều là sai. Chính mình tất cả bí mật đều chôn giấu tại nội tâm trong. Rất ít cùng cha mẹ trưởng bối nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương cha mẹ trưởng bối sau khi qua đời, lại luôn ưa thích đem tất cả bí mật nói cho bọn hắn biết. Hôm nay thời tiết thật không tốt, buổi sáng tối tăm mờ mịt, đứng ở luân hồi phong sườn núi cũng nhìn không tới phía đông bay lên ánh sáng mặt trời. Áp lực thì khí trời tựa như Vân Khất U giờ phút này nội tâm tâm tình. Tối nghĩa lại âm u, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy Tiểu Trúc nàng không thể chờ lâu, ngày hôm qua vừa hồi thương Vân. Hôm nay nhất định phải được ly khai. Ngọc Cơ Tử làm cho nàng tiến về trước Tương Tây đi tìm Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu. Nàng không có cách nào khác vi phạm. Huống chi, hôm nay nhân gian chính gặp vạn năm đại biến chi tế. Với tư cách Thương Vân đệ tử, ta thần hậu duệ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy Tiểu Trúc càng thêm an tĩnh. Tĩnh Thủy Sư Thái chân truyền đệ tử có mười mấy. Còn có mấy cái tạp dịch nữ đệ tử. Nhất hoạt bát tự nhiên là nhị sư tỷ Dương Liễu Địch. Mỗi sáng sớm còn không có mở to mắt thời điểm. Tổng có thể nghe được Dương Liễu Địch líu díu tựa như xuất cốc hoàng oanh thanh âm. Hiện tại đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đều tại Nam Cương. Mặt khác đại bộ phận nữ đệ tử đều tại Nguyên Mưu Sơn. Để chỗ này Nguyên Thủy Tiểu Trúc tựa hồ lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam sư tỷ gọi là Quách Tuệ. Tư chất tại Tĩnh Thủy Sư Thái trong hàng đệ tử cũng xem là tốt. Tu vi đã đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Có lẽ tiếp qua hơn 10-20 năm, thì có cơ hội trùng kích thoáng một phát tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Bởi vì có Ninh Hương Nhược, Vân Khất U, Dương Liễu Địch cái này ba cái nữ đệ tử quang huy ấn sấn. Quách Tuệ cùng với khác Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử một dạng. Đều có chút không có tiếng tăm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Tuệ bởi vì cấp cho sư phụ giữ đạo hiếu. Tại đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đều ra ngoài dưới tình huống. Tự nhiên muốn ở lại Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Nàng nhìn thấy Vân Khất U theo tinh bỏ trong đường đi tới. Liền nghênh đón tiếp lấy. Nói, tiểu sư muội, có một cái nữ tử tìm ngươi. Đã đợi hậu đã lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U có chút ngoài ý muốn. Có một cái nữ tử tìm chính mình. không nhớ rõ mình ở luân hồi phong thượng còn có cái gì bằng hữu. Nàng nói, Tam sư tỷ, là ai tìm ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Tuệ nói, hình như là Túy sư thúc tiểu đệ tử Dương sư muội người nhà. Gọi Lý Uyển Quân, Vân Khất U càng thêm ngoài ý muốn. Trong đầu nổi lên ngày hôm qua trạng vạng tối tại luân hồi phong đá xanh trên đường nhỏ gặp phải cái kia ôm hài nhi xinh đẹp phu nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không rõ, Lý Uyển Quân sáng sớm vì sao phải tìm chính mình. Chính mình chỉ cùng nàng có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Đi vào Nguyên Thủy Tiểu Trúc phía trước phụ trách nhận được khách nhân Tĩnh Tâm Đường. Quả nhiên thấy Lý Uyển Quân đang ngồi ở trên mặt ghế. Nhìn thấy Vân Khất U tới đây, Lý Uyển Quân lập tức đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, Dương phu nhân, ngươi tìm ta. Chấm, Lý Uyển Quân nói, ta nghe nói Vân tiên tử hôm nay muốn đi tương Tây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U gật đầu, không nói gì. Nàng biết rõ Lý Uyển Quân nhất định sẽ nàng chân thật ý đồ đến. Quả nhiên, Lý Uyển Quân nói, ta đến Thương Vân đã có 2 tháng. Ý định xuống núi cùng kém cỏi phu tụ hợp. Nghe nói kém cỏi phu gần nhất một mực ở tương Tây cảnh nội. Không biết Vân tiên tử phương bất tiện mang ta lên cùng một chỗ tiến về trước tương Tây. Thanh Phong tiền bối lo lắng ta một người xuống núi. Tiền bối nói nếu như có thể thuyết phục tiên tử. Cùng tiên tử cùng một chỗ tiến về trước tương Tây. Hắn lão nhân ra liền không ngăn trở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U ngưng mắt nhìn Lý Uyển Quân. Nói, tương Tây chi địa rất nhanh sẽ trở thành chủ chiến trận. Ở lại Thương Vân, người rất an toàn. Ly khai Thương Vân, người sẽ rất nguy hiểm. Lý Uyển Quân nói, ta biết rõ. Thế nhưng ta cùng với kém cỏi phu đã từng thề non hẹn biển. Cùng sinh cùng tử, hôm nay Bảo Nhi ở lại Thương Vân. Ta cùng với kém cỏi phu cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Bất luận là sống hay chết, ta cũng sẽ không ly khai kém cỏi phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không nói. Nàng cũng là một cái nữ tử, hơn nữa còn là ở vào tình cảm bộc phát kỳ nữ tử. Không phải mười mấy năm trước đối tình yêu tình tình mê mê tiểu nha đầu. Nàng có thể hiểu được Lý Uyển Quân đối trượng phu Dương Nhị Thập tình cảm. Đã trầm mặc hồi lâu. Nàng nói, đã như vậy, ngươi cùng ta cùng tiến lên đường A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Uyển Quân mặt lộ vẻ vui mừng. Không hổ là hoàng thất đi ra công chúa. Khí chất cao quý cùng yêu nhã lễ nghi vĩnh viễn không thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hai tay đặt ở bên cạnh eo. Đối với Vân Khất U làm một cái nữ tử ngồi xổm thân lễ. Đã bày ra cảm tạ. Quách Tuệ nói, tiểu sư muội, ngươi ngày hôm qua trở về hiện tại cũng không có ăn cái gì. Tương Tây khoảng cách Thương Vân cũng không phải rất xa. Ăn hết đồ ăn sáng sẽ rời đi à, Dương phu nhân. Người cũng vô dụng đồ ăn sáng à, lưu lại một khởi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không muốn nghịch Quách Tuệ hảo ý, hơi hơi gật đầu. Nói, vậy phiền toái tam sư tỷ. Quách Tuệ đi bận rộn. Kỳ thật cũng có thể giúp gì không? Hiện tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc chân truyền đệ tử hầu như đều ra ngoài rồi. Chỉ còn lại mấy cái tạp dịch đệ tử. Quách Tuệ chẳng qua là đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn sáng chuẩn bị cho tốt không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh tâm trong nội đường chỉ còn lại Vân Khất U cùng Lý Uyển Quân hai người. Không có người nói chuyện. Vân Khất U vốn là không phải cái loại này giỏi về cùng người khác giao tiếp nữ nhân. Lúc này đây sở dĩ đồng ý Lý Uyển Quân cùng mình đi theo. Đến một lần Lý Uyển Quân dù sao cũng là Diệp Tiểu Xuyên sư muội người nhà. Thứ hai thì là Lý Uyển Quân này lời nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái rất trọng tình cảm nữ tử. Vân Khất U không có cự tuyệt bất kỳ cớ gì. Cho dù chết, cũng phải cùng chính mình âu yếm nam tử chết cùng một chỗ. Nhỏ nhỏ xúc động thoáng một phát Vân Khất U nội tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tĩnh đối với Vân Khất U mà nói là chuyện thường ngày. Cho dù một tháng không cùng người ta nói một câu. Đây cũng là tư không nhìn quen. Thế nhưng tĩnh tâm đường yên tĩnh bầu không khí. Đối với Lý Uyển Quân mà nói. Lại cảm giác mười phân quỷ dị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải nói Lý Uyển Quân tính cách vui mừng động. Mà là hai người ngồi đối diện nhau một câu cũng không nói. Xác thực lại xấu hổ lại quỷ dị. Lý Uyển Quân thấy Vân Khất U sắc mặt có chút tái nhợt. Tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Liền muốn đánh vỡ trước mắt cái này xấu hổ cục diện. Nàng nói. Vân tiên tử. Sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Có phải hay không tại vì Diệp công tử lo lắng. Kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng. Ta ngày hôm qua nghe Thanh Phong tiền bối nói. Lúc trước này 10 cái thông qua hạo kiếp chi môn tiến vào thiên giới tìm hiểu tin tức thiếu hiệp tiên tử. Đã an toàn phản hồi nhân gian 9 người. Diệp công tử nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 1-2 ngày nhất định có thể phản hồi nhân gian. Vân Khất U nghe vậy. Bỗng nhiên mày ngài siết chặt. Quay đầu nhìn về phía Lý Uyển Quân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chậm rãi nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên giới. Cái gì thiên giới? Tiểu Xuyên khi nào đi thiên giới? Lý Uyển Quân thấy Vân Khất U kinh ngạc biểu lộ không giống làm bộ. Kinh ngạc nói. Vân tiên tử. Chẳng lẽ việc này ngươi không biết sao? Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.